Chương 206-207, Tư Hạ hoàn toàn không có cần mặc quần áo vào ý tứ, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tựa như khiêu khích hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, cho đến, trên đùi chuyển tới đau đớn một hồi đẹp cái này nữ nhân đang chết, thịt đều phải bị hắn véo xuống à, véo đi véo chết hắn cũng không mặc Diệp Hoàn Hoàn mài răng, hung tận trận mắt nhìn bên cạnh cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục tiểu hôn đản một cái. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận nơm nớp lo sợ đứng lên, đi ra chỗ ngồi. Đi về phía cửa dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy hướng nam nhân đi tới. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này kia có tâm tư quản ánh mắt của người khác, giờ phút này nàng toàn thân cao thấp từng cái lỗ chân lông đều tại cực độ khẩn trương trạng thái, tất cả sự chú ý đều tại trên người nam nhân trước mắt. Cái đó ba chống lại nam nhân cái kia trên cao nhìn xuống không có một tí nhân loại tình cảm lạnh giá ánh mắt. Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa thực sự bật thốt lên kêu ba. Diệp Hoàn Hoàn suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng tỉnh táo lại, cứng đờ kéo ra lau một cái cười, thân thân ái, làm sao ngươi tới ả nhà tờ S, nếu như gặp phải không cách nào bình thường đọc chương mới cập nhật tình huống, có thể xóa bỏ kệ sách lần nữa gia nhập, hoặc là thanh trừ xuống chậm tổn chương 207, đại ma đầu đưa. Nhiệt độ ấm áp không thấy được thân lần nữa gia nhập kệ sách là tốt. Diệp Hoàn Hoàn vừa nói còn vừa tại vùng vây dây chết cho Tư Hạ nháy mắt buộc hắn mặc quần áo, bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem bởi vì không bỏ được mà đống đến khắp nơi đều là thư tình kẹo chocolate đẩy tới Tư Hạ bên kia đi. Những thứ này đều là hắn, là của hắn cùng ta không hề có chút quan hệ nào ha ha ha. Tư Hạ thấy nàng đem đồ vật đều tới cạnh mình đống, sắc mặt hơi đen, nhướng mày tiện tay lật ra một tấm thư tình. Ai nha, bịa rõ ràng là đến mức Hoàn Hoàn nữ thần, giải lãng hắt nghe mấy cái phóng đại to thêm chữ to đây. Diệp Hoàn Hoàn, thật sự muốn bóp chết thằng này. Ai trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại bên ngoài phòng hàn ý, trên gương mặt điên đảo chúng sinh cũng nhuộm lạnh xương, tầm mắt giống như gió của. Nơi cực hàn một chút xíu tại nàng quần áo đơn bạc trên người cắt. Diệp Hoàn Hoàn cảm thấy, nàng bị đông cứng lục phủ ngũ tạng cũng sắp muốn đóng băng mảnh vụn. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua tới. Hát xì trong lòng cùng về sinh lý lành ý để cho nàng liên đả ba cái nhảy múi. Mà nàng rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức phảng phất càng đáng sợ hơn rồi. Lần này thực sự xong đời, không chỉ là Tư Hạ cái này đóa bá vương hoa, mà là mười dặm hoa đào a cái đó thân thân ái chuyện là như vậy cho dù cảm thấy giải thích có thể cũng vô dụng. Diệp Hoàn Hoàn vẫn là nghĩ muốn dây rủa một chút đang vắt hết óc suy nghĩ giải thích thế nào. Lúc này, Tư Dạ Hàn đột nhiên hướng bên cạnh hắn Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung cung kính kính đem mới vừa trong tay sách theo túi lấy ra, từ bên trong móc ra một đoàn màu trắng. Đó tựa hồ là một cái áo khoác một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn lạnh đến phát run đầu vai bỗng nhiên mềm nhũn. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi đem cái kia cái áo khoác khoác ở trên người của nàng thấy nàng ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó. Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó hơi nhíu mày. Giống như chiếu cố tiểu bằng hữu một dạng tự mình giúp nàng đưa tay bộ vào trong, sau đó ngón tay thon dài lại một viên địa hệ bên trên lện mỗi một cái nút áo. Đây là một việc vô cùng mềm mại rối bù áo choàng thức áo khoác, biên giới khảm một vòng vô cùng ấm áp màu trắng nhung mao, trong nháy mắt ngăn cách ngoại giới lành ý. Diệp Hoàn Hoàn bị bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài, ở đó vòng lông trắng nổi bật xuống, gương mặt đó lộ ra càng kiểu mị động lòng người. Mà cặp kia đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lấy trong mắt của hắn, càng là đẹp đến giống như tuyết hậu ngôi sao, khiến cho người như muốn đưa tay đi hái. Nam nhân nhìn trước mắt nữ hải, ánh mắt đột nhiên liền tối xuống, đáy mắt nếu có nóng bỏng quần cuộn sóng ngầm. Diệp Hoàn Hoàn làm sao cũng không nghĩ tới, chờ đợi nàng không là tử vong, mà là một kiện ấm áp áo khoác cảm thụ cái kia đám mây một dạng mềm mại phẩm chất và ấm áp, sâu tận xương thủy hàn ý càng một chút xíu theo thân thể chết đi. Thay vào đó là một cổ khắc thường dòng nước ấm ở trái tim chạy xuôi cái này bất ngờ không kịp để phòng áo khoác, càng để cho cái mũi của nàng không khỏi có chút thế ẩm. Tư Dạ Hàn hắn lại là đến cho nàng đưa quần áo thấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn không đúng. Tư Dạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì mặt hiện lên lau một cái âm trầm. Làm sao hắn cho quần áo liền để nàng khó như vậy lấy tiếp nhận. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoảng hốt đi ạ mà ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Không không việc gì chính là ta còn lạnh tay lạnh. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt dường như dịu đi một chút, lại hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức công khai, theo trong túi lại móc ra một đôi găng tay.